Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, sau lưng nguy hiểm, tại châu rừng tinh anh sắc bén sừng châu sắp đâm xuyên chính mình trong nháy mắt. Miêu Thần nháy mắt mấy cái, trước mắt hắn châu rừng tinh anh hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Miêu Thần phải tay run một cái. Lúc này mới ngưng tụ tốt quang diễm đạn trực tiếp kích bắn đi ra. Huy, cung binh thân thể bản năng lắc lắc tránh né viên này quang diễm đạn. Hắn tay phải vung lên quát, đi mau, 6 giây thời gian đã đến. Hơn 20 cái châu rừng tinh anh trong nháy mắt cảm giác được chính mình địa bàn tiến vào hai vị khách không mời mà đến, rung động đại cảm giác truyền đến, đang bị đâm xuyên trước đó. Cung binh cùng Miêu Thần lách mình tiến vào cái kia chật hẹp trong thông đạo. Hệ thống, người phát hiện hoang phế nông trường hệ thống. Người thu hoạch được thăm dò khen thưởng hệ thống. Người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 2500 hệ thống. Người thu hoạch được thấp kém mỡ bò bánh mì nhân 5 một đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Miêu Thần thở mấy hơi thở. Cung binh bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Dưới chân khắp nơi cho người ta cằn cỗi hoang vu cảm giác. Khô cạn sinh ra vết nứt khắp nơi đều là. Phóng tầm mắt nhìn tới tối tăm bầu trời cùng cây khô tạo thành áp lực thậm chí cho cung binh một. Loại bi thương cảm giác. Càng đi về phía trước một số cũng là hoang mạc địa hình sao. Cung binh nhìn chung quanh một chút sau đó quay đầu. Huy, người cái gọi là nông trường bí mật cùng nơi này có quan hệ sao? Tự nhiên sẽ có chút liên hệ. Ở trước đó, Miêu Thần do dự phía dưới vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi là làm sao? Miêu Thần không phải loại kia hiếu kỳ bảo bảo. Nhưng là trước mắt cái này chỉ có một cấp chiến sĩ xác thực câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Lấy hắn mục sư cấp 3 đều kém chút bị xử lý. Cái này một lần công kích chỉ có thể tạo thành 3 điểm thương tổn chiến sĩ dựa vào cái gì có thể. Tại 4 giây thời gian bên trong xử lý một cái châu rừng tinh anh mà lại tại thứ 5 giây thời điểm. Nhất kích đánh dụng châu rừng tinh anh sau cùng 5 điểm HP cứu hắn. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng gấp rút khủng bố tiếng giống. Một cái to lớn soi xám đột nhiên xuất hiện tại nơi xa. Sau đó nó gắt gao nhìn chằm chằm hai người phát ra tiếng gầm. Chỉ có một cái, cung binh nhìn kỹ một chút bốn phía nói ra. Vừa vặn ngăn ở chúng ta phải qua trên đường. Nhìn, bên kia có tòa căn phòng. Ngươi chuẩn bị, Miêu Thần vừa muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì. Nơi xa soi xám đã hướng về hai người di chuyển nhanh chóng chạy tới. Đợi chút nữa quang liệu thuật cho ta. Còn lại thời điểm phát ra, cung binh đứng tại Miêu Thần trước mặt cũng không quay đầu lại nói ra. Nhìn đến cung binh tay phải chăm chú nắm chặt kiếm gì. Miêu Thần sững sờ sau đó trực tiếp một khỏa quang diễm đạn bắn ra. Cái này thời điểm bất kỳ nghi vấn nào đều không có ý nghĩa. Chạy trốn cũng tuyệt đối không kịp. Huống hồ hắn cũng muốn biết cái này một cấp chiến sĩ có thể làm ra cử động gì mới có thể cùng hắn. Cùng một chỗ vượt cấp xử lý cái này cấp 5 soi xám. Hắn căn bản không có khả năng phá vỡ soi xám phòng ngự. Tại đánh ra quang diễm đạn trong nháy mắt, Miêu Thần lui lại một bước sau đó quang liệu thuật nắm ở trong tay chuẩn bị giao cho cung binh. -8 Soi xám ma phòng cùng châu rừng tinh anh ma phòng một dạng. 8 điểm thương tổn giá trị đánh ra về sau. Cung binh cản đang tức giận soi xám trước mặt sau đó một kiếm chém ra. -1 Quả nhiên, Miêu Thần nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đến đón lấy chiến đấu còn có ý nghĩa gì. Hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Soi xám móng phải cấp tốc hoa tại cung binh trước ngực. -14 Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Phổ thông soi xám mặt bảng vật công có trọn vẹn 18 điểm. -6 Một vệt ánh sáng liệu thuật rơi xuống. Cung binh nguyên bản còn sót lại 4 điểm sinh mệnh trở lại 10 điểm. Phanh, nhất kích chí mệnh, trừ 8, tại cung binh bị sói xám móng phải đánh trúng trong nháy mắt. Cung binh một kiếm chém vào sói xám nơi cổ, sau đó tại miêu thần kinh hãi trong ánh mắt, cung binh hai tay cầm kiếm lần nữa chém vào sói xám nơi cổ. Lần này là chiến sĩ một cấp kỹ năng, lực phách hoa sơn, nhất kích chí mệnh, trừ 13, T, trừ 8, bị đau sói xám móng phải lần nữa vung ra. Cung binh thân thể ở lúc mấu chốt hướng về sau ngửa đi. Một kích này không có đánh ra đầy thương tổn phán định. Ngươi đang chờ cái gì? Ngửa ra sau lăn lộn cung binh co cẳng liền chạy. Nhìn lấy hoàn toàn ngốc trệ miêu thần hắn giận dữ hét. Sau cùng 5 điểm HP giao cho ngươi. Quang diễm đạn, trừ 8. Cái này mới phản ứng được miêu thần trực tiếp một vệt ánh sáng diễm đạn đánh giết sói xám. Làm sao đột nhiên ngây người? Cung binh đi tới thở một ngụm nói ra. Xem không hiểu ta thương tổn sao? Là, miêu thần trên mặt vẫn là mang theo không gì sánh được hiếu kỳ nói ra. Mời nói cho ta biết. Đương nhiên, người cũng phát hiện Kuro con thỏ di động bí mật. Cung binh trên mặt xuất hiện một tia không hiểu nụ cười. Cho nên ngươi có tư cách cùng ta chia sẻ. Cùng mười mấy phút trước chính mình đối cung binh nói tới cơ hồ giống như đúc lời nói cùng. Giọng điệu, miêu thần gương mặt co rúm phía dưới. Ngoạc kép, nơi này, thừa dịp sói xám thi thể còn không có đổi mới. Cung binh ngồi xổm xuống hướng về sói xám nơi cổ cũng chính là mình vừa mới vị trí công kích nói ra. Cái này, có lẽ mới là Kuro nông trường tránh thức bí mật. Miêu thần trong mắt hiếu kỳ dần dần biến thành kinh ngạc sau cùng hoàn toàn chấn kinh. Chỗ đó sói xám da lông cùng vị trí hắn rõ ràng có chỗ khác biệt. Mà đẩy ra da lông về sau, chỗ đó có một cái rất nhỏ lỗ kim. Đây mới là cung binh có thể đánh ra cao thương tổn nguyên nhân. Đây là những thứ này đáng thương động vật vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Ngay tại hai người nghiên cứu thăm dò thời điểm, cách đó không xa, một đạo hắc ảnh lặng yên rời đi. St. Louis tiểu trấn, cấp 3 kiếm sĩ cần PT, có hậu khiêu trảm kỹ năng, cầu tổ đội ngũ ổn định soát châu rừng tinh anh. Cấp 3 nghiêu bức đội ngũ chiêu mộ chuyên nghiệp tay chân. Không muốn chiến sĩ, không muốn chiến sĩ, không muốn chiến sĩ. Trọng yếu lời nói lặp lại 3 lần. Thu kỵ sĩ cấp 3 kỹ năng hồi toàn thương. Bán em ta, tiền không là vấn đề. Làm trò chơi thiết trí 8 cái tân thủ tiểu trấn bên trong một trong. St. Louis tiểu trấn bố cục có lẽ không bằng hắn tiểu trấn phức tạp như vậy. Nhưng là như là Thánh Quang Chi Thành Võng Du Công Hội cùng Huyết Nhiễm Trường Không Gia Tộc các loại đại hình công hội buông xuống về sau. Tất cả mọi người biết St. Louis bình tĩnh cục diện sẽ bị đánh vỡ. Tiểu trấn trên đường phố. Một số người chơi tự do chỉ trò. Tại bọn họ trong tầm mắt một nam một nữ kia tựa hồ không phải người chơi bình thường. Vô luận là trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí thế còn có trên thân trang bị đều có thể nhìn ra. Huyên Huyên, một thân ngân sắc kỵ sĩ khải giáp nam nhân nghiêng đầu đối với bên người nữ hài cười nói. Tại sao không đi khải kỳ thần vực tiểu trấn? Lấy ngươi cùng nàng quan hệ, ngươi có thể ở nơi đó đứng vững gót chân. Quên đi, bằng tỷ tỷ là có thể giúp ta, nhưng là ở đó cạnh tranh quá lớn. Áp lực quá lớn, khải kỳ thần vực, vậy thì thật là đại thần mới có thể tiếp tục chờ đợi địa phương. Huyền Nhiễm lắc đầu nói ra, vô lệ đại ca, người biết khải kỳ thần vực bên trong đẳng cấp thứ nhất đã bao nhiêu cấp sao? Sẽ có, trời cao vô lệ suy nghĩ một chút không xác định nói ra. Cấp 6 sao? Sẽ có cao như vậy sao? Băng tỷ tỷ đều cấp 6. Một thân lụa mỏng màu trắng Huyên Nhiễm thở dài. Đệ nhất thư vô nhai đã cấp 7. Tiểu thư, hắn cấp bậc cao như vậy sao? Trời cao vô lệ lắc đầu cười khổ nói. Thánh tài công hội, thật sự là biến thái tụ tập a.